Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 293, toàn bộ không thấy rồi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero tại Lãnh Vân, đám người trong sắc mặt kinh biến, Nạp Lan Hùng cười hắc hắc đi hướng bốn vị thần sư, bốn người hoảng sợ lui lại, cũng biết Man Hoang Đao Thần Khâu bất bại là bị cái này Nạp Lan Hùng cho nuốt ăn. Nghĩ đến đợi lát nữa bốn người cũng phải trở thành Nạp Lan Hùng món ăn trong bụng, bốn người cũng khó khăn che đậy trong lòng sợ hãi. Mà lúc này, hai con lúc đầu hình người Kim Tình Thạch Hầu toàn thân quang mang đại thịnh biến trở về Kim Tình Thạch Hầu trăm trượng bản thể. Kim Tình Thạch Hầu, chư thần chi điện có cao thủ sợ hãi kêu to, biến trở về bản thể hai con Kim Tình Thạch Hầu thì vọt thẳng hướng về phía chư thần chi điện các cao thủ, một vị thánh tổ thất trọng cảnh cao thủ còn chưa kịp xuất thủ, liền trực tiếp liền trong đó một con Thạch Hầu cho xé thành hai nửa. Không sai, là sinh sinh xé thành hai nửa. Thánh tổ cảnh cao thủ nhục thân là mạnh, nhưng là, vẫn là bị hai con thần linh cảnh giới Kim Tình Thạch Hầu cho trực tiếp xé. Ngũ tạng lục phủ, rơi là tả trên đất, mà đổi thành một con Kim Tình Thạch Hầu cự trường trực tiếp nắm chặt một vị thánh tổ, sau đó ném vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Chư thần chi điện vị kia thánh tổ cảnh cao thủ tại Thạch Hầu trong miệng, kêu thê lương thảm thiết không thôi. Lãnh Vân đại nhân, cứu ta, chấm, hắn hoảng sợ kêu to, nhưng là rất nhanh, hắn liền không có thanh âm. Thấy cảnh này, Lãnh Vân chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, toàn thân lạnh siêu siêu. Đột nhiên, hắn thấy được xa xa Diệp Giang, Bành Thành, trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, hai tay hướng Diệp Giang, Bành Thành chụp tới. Thế nhưng là, hắn đi vào Diệp Giang, Bành Thành trước mặt hai người, hai tay vừa hướng hai người chụp tới, phát hiện toàn thân mình đột nhiên không cách nào động đậy, một cỗ lực lượng kinh người đem hắn định ở nơi đó. Thời quang linh phù. Hắn kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo thời quang linh phù. Diệp Vô Trần hướng Lãnh Vân đi tới. Là ngươi, Lãnh Vân kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không có trả lời, đi vào Lãnh Vân trước mặt. Ngươi muốn chết như thế nào? Lãnh Vân biến sắc cố đè xuống trong lòng kinh ý, nói. Sư phụ ta là chư thần chi điện tổng điện chủ. Là cửu châu đệ nhất nhân, ta là chư thần chi điện nguyên lão. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình. Sư phụ ngươi là cửu châu đệ nhất nhân, nói tiếp đi, Lãnh Vân một nghẹn kinh ngạc nói, ta nếu là chết rồi, toàn bộ Diệp gia đều muốn chôn cùng, ngươi còn có cùng ngươi người liên quan, đều phải chết, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vô Trần lắc đầu, lời này ta nghe được nhiều lắm, nói đến đây, ngón tay một chút điểm trúng Lãnh Vân ngực nơi trái tim trung tâm, lập tức Lãnh Vân chỉ cảm thấy ngực trái tim có ngàn trùng hàng vạn con kiến đang bò, đang cắn tại chui. Lãnh Vân thống khổ đến mặt cũng thay đổi hình, nhưng là hắn bị thời quang linh phù định ở nơi đó, hết lần này tới lần khác lại không cách nào động đậy. Ngươi đây là cái gì chỉ? Lãnh Vân, trong thống khổ, đứt quãng hỏi, lấy linh hồn của hắn chi cứng cỏi, hắn nghĩ không ra đến cùng là cái gì chỉ pháp có thể làm cho hắn thống khổ thành dạng này. Sinh tử chỉ, Diệp Vô Trần hờ hững nói, sinh tử chỉ, hắn hai mắt tròn đột, sinh tử chỉ, danh xưng một chỉ có thể để ngươi sống không bằng chết. Chính là cửu châu chỉ thứ nhất, làm sao lại là sinh tử chỉ? Lãnh Vân hai mắt sợ hãi. Góc truyện audio.com. Ngươi làm sao biết sinh tử chỉ? Sinh tử chỉ là năm đó người kia sáng tạo, nhưng theo người kia phi thăng thần giới về sau, liền thất truyền. Chỉ pháp này, hắn cũng là thỉnh thoảng nghe sư phụ hắn nhắc qua. Ta làm sao biết sinh tử chỉ? Diệp Vô Trần lạnh nhạt, bởi vì sinh tử chỉ vốn chính là ta sáng tạo. Lãnh Vân não hải oanh một cái, gắt gao nhìn xem Diệp Vô Trần. Sinh tử chỉ là ngươi sáng tạo, nhưng là lập tức nói. Không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng. Diệp Vô Trần lạnh giọng cười một tiếng. Cũng không nhiều làm giải thích lúc này, kêu thảm vang lên, chỉ gặp chư thần chi điện một vị thần sứ bị viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng trực tiếp một trường nện vào lòng đất, sau đó một tay một nắm, đem nó nhấc lên, ném vào trong miệng trực tiếp nuốt. Lúc này, Nạp Lan Hùng đã biến trở về ngàn trượng ma thể, ma khí quay cuồng như biển, ma uy khủng bố vô biên. Tam thúc tổ chúng ta thật muốn đem bọn hắn toàn bộ giết. Diệp Giang gặp Nạp Lan Hùng nuốt một vị thần sứ, miệng đắng lưỡi khô, đi vào Diệp Vô Trần bên người, nói ra. Đối với những này chư thần chi điện cao thủ, hắn dĩ nhiên không phải mềm lòng, nhưng là nếu là đem những người này toàn bộ giết chư thần chi điện tất nhiên tức giận. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Giết một người là giết, toàn bộ giết cũng là giết. Giết cho còn tại tiếp tục. Trong lúc đó, chư thần chi điện một chút thánh tổ liên thủ, muốn đánh phá thông thiên thần trận chạy đi, nhưng đều bị thần trận lực lượng cho phản chấn trở về. Thông thiên thần trận tại Diệp Vô Trần tự mình chủ trì phía dưới, chính là tứ đại thần sứ liên thủ cũng không có khả năng oanh mở, chớ nói chi là những này thánh tổ thánh cảnh. vô số thánh huyết thậm chí thần huyết ở trên không phiêu đãng. Không đến 2 canh giờ, chư thần chi điện lần này tất cả người tới liền bị tàn sát đến sạch sẽ, cái kia tứ đại thần sứ cũng bị Nạp Lan Hùng giết chết. Lãnh Vân là cái cuối cùng chết, bị sinh tử chỉ dày vò đến không thành hình người. Mà phản đồ Diệp Hạng đã sớm dọa ngất. Giải quyết chư thần chi điện đám người, Diệp Vô Trần để Diệp Giang, Bành Thành bọn người thanh lý hiện trường, thu thập chiến lợi phẩm. Tứ đại thần sứ, 200 thánh tổ, hơn 2000 thánh cảnh, trên thân những người này mang theo bao nhiêu bảo bối? Những bảo bối này chỉ sợ vượt qua 100 cái Diệp gia cùng Bành gia bảo khố. Tứ đại thần sứ đồ vật Diệp Vô Trần thu vào trong Hắc Long đỉnh, 200 thánh tổ, hơn 2000 thánh cảnh thứ ở trên thân, Diệp Vô Trần thì để Diệp Giang, Bành Thành phân. Đương nhiên, lần này Diệp gia tổn thất so Bành gia thảm trọng, mà lại Diệp gia là Diệp Vô Trần bản gia, cho nên những bảo bối này, Diệp gia lấy 80%. Mà cái kia 4 chiếc chư thần chi điện phi thuyền cũng thuộc về Diệp gia. Bành gia được 20% cũng là cực kỳ kinh người. Bành Thành kích động không thôi, Thông Thiên Đế quốc Phương gia, này sẽ Thông Thiên Thành đã không có động tĩnh, Diệp gia xem ra là bị tiêu diệt. Phương Thiếu Hoài nhìn xem Thông Thiên Thành phương hướng, đối với thủ hạ cười nói: "Ngươi đi hỏi thăm một chút Diệp gia có phải hay không bị diệt." "Vâng, thiếu chủ." Mà Càn Khôn Đế quốc Tất gia, Hỗn Nguyên Đế quốc Chu gia cùng Thần Châu các đại thế lực cũng đều nhao nhao phái người nghe ngóng. Là đêm, bóng đêm lạnh buốt, góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm, A Lực, Nạp Lan Hùng mấy người đi tại Thông Thiên Thành trên đường phố, nhìn xem bốn phía từng mảnh phế tích, im lặng không nói. Mặc dù trải qua 3 ngày 1 ngày chữa trị, nhưng là Thông Thiên Thành bị hủy diệt quá lợi hại, chỉ sợ không có 10 năm 8 năm, không cách nào chữa trị. Thông Thiên Thành các ngõ ngách mùi máu tê tràn ngập. Lần này Thông Thiên Thành bị công kích, Diệp gia tổn thất cực nặng, không chỉ có hơn phân nửa Thông Thiên Thành bị hủy diệt, ngay cả Diệp gia tổng phủ cũng thành một vùng phế tích, Diệp gia tử đệ, chết mấy chục vạn người. Ngay cả đại đế cảnh cao thủ cũng đã chết hơn phân nửa. Bất quá may mà Diệp gia rất nhiều lão tổ cấp nhân vật chết không nhiều. Mặc dù thường thấy sinh tử, nhưng nhìn đến Thông Thiên Thành bộ dáng, Diệp Vô Trần hay là tránh không được tâm tình sa sút. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu sáng Thông Thiên Thành. Cái gì? Diệp gia không có bị diệt, Diệp Giang rất nhiều lão tổ không chết, Phương gia, Phương Thiếu Hoài đạt được điều tra kết quả, giật mình. Chư thần chi điện cao thủ toàn bộ không thấy rồi. Không thấy, làm sao lại không thấy, cách trương.